Chương 1330, phế nhục thân. Thủy tổ chính thức thức thứ nhất. Sở Phong Miên tại thủy tổ pho tượng trước, tìm hiểu mửa y bô nở thiên, lĩnh ngộ đi ra tuyệt thế một chiêu. Lúc đầu Sở Phong Miên còn không có tính toán vận dụng, thế nhưng là bây giờ cái này hoàng giản, lại là dự định thống hạ sát thủ. Sở Phong Miên liền vư á lưu cờ dùng hắn đi thử một chút. Cái này thức thứ nhất, không chỉ là đem hoàng giản lưỡi đao, một chỉ điểm nát, càng là đem hắn thân thể đánh bay hơn 10 dặm xa. Cái kia hoàng giản dừng thân hình, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức sắc mặt trắng nhợt, hôn mê bất tỉnh. Hắn thân thể, đê u bị Sở Phong Miên một chiêu chấn vỡ, không có cái thời gian mấy tháng, mơ tưởng khôi phục đến đây. Trên quảng trường, lặng ngắt như tờ. Nhìn xem hoàng giản ngược lại ở nơi nào, mấy tên Lục Tuyệt Tông đệ tử, mới vội vội vàng vàng chạy tới, đem hoàng giản ôm lên, nhưng bây giờ hoàng giản, đã là ngất đi. Hoàng giản thân thể, đê u bị toàn bộ đánh nát, cái này một bộ thân thể, đã là phế đi, chỉ có thể là lại lần nữa ngưng tụ là thân thể, cũng cần thời gian mấy tháng. Mà một lần nữa ngưng tụ thân thể, vậy không có khả năng có hoàng giản như bây giờ lực lượng, thực lực ít nhất là muốn lui ra phía sau 2-3 thành. Đối một cái tiền đồ vô lượng thiên tài tới nói, đây quả thực là đánh đòn cảnh cáo. Hoàng giản, thế mà bại. Hoàng giản làm sao có thể hội ba y một chiêu liền bại một chiêu, kia là cái chiêu số gì? Liền xem như hoàng giản tịch diệt đao pháp, đê u bị trực tiếp đánh nát. Chu nở dê nhân thấy cảnh này, trầm mặc hồi lâu, khi nhìn đến hoàng giản là thật bị Sở Phong Miên đánh bại, té xỉu, mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường. Đối bo nở ho tới nói, bây giờ cái này phát sinh trước mắt hết thể quả thực là như là nằm mơ như thế, thậm chí là nằm mơ đê u sẽ không nghĩ tới, hoàng giản sẽ bị Sở Phong Miên đánh bại. Cái này tại bo nở ho xem ra, căn bản là không thể nào chuyện phát sinh, dù cho là La Khang, cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới sư huynh thực lực, còn có ẩn tàng, sớm biết như thế, ban đầu ở Thánh Long Điện thời điểm, sư huynh sử xuất một chiêu này, một chiêu cũng đủ để bại ta. La Khang rất nhanh từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại đây, mở miệng cười nói. Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, đối bo nở ho Thánh Long Tông tới nói, càng là một chuyện tốt. Thánh Long Tông bằng vào một cái vân tôn, chính là đủ để vững vàng chiếm cứ Thánh Long bí cảnh 4 trong tông đứng đầu bảng. Hơn hết từ ở hiện tại vân tôn, hồi lâu không xuất hiện tại Thánh Long bí cảnh bên trong, ngược lại là cái khác ba tông, đê u có muốn khiêu khích Thánh Long Tông tâm tư, đã cờ bị hệ tờ La Lục Tuyệt Tông. Nếu là tại thêm ra một cái vạn cổ thiên mới, cái kia Thánh Long Tông địa vị, chính là vô cùng vững chắc, không người còn dám khiêu chiến. Đây là lĩnh hội thủy tổ pho tượng lĩnh ngộ. Sở Phong Miên cũng không giấu giếm, nhìn thoáng qua La Khang, trực tiếp mở miệng nói. Phế đi người này nhục thân, không có phiền phức ga. Sở Phong Miên hiện tại dù sao cũng là mới vừa tới đến Thánh Long bí cảnh, còn không rõ lắm Thánh Long bí cảnh quy củ, đến cùng như thế nào tại cũng không đủ thực lực trước đó. Sở Phong Miên còn không có muốn khiêu chiến toàn bộ Thánh Long bí cảnh quy củ ý nghĩ, hơn hết có một chút Sở Phong Miên rõ ràng. Thánh Long bí cảnh cùng địa phương khác như thế, đều là lấy lực vi tôn, giống là sinh tử đài bên trên, vốn là có quy củ, bất luận kẻ nào không thể nhúng tay, nhưng phiền quang cổ đế, còn là muốn xuất thủ cứu đi Mục Huyền. Đây cũng là đại biểu, thực lực muốn áp đảo quy củ phía trên. Đương nhiên hiện tại Sở Phong Miên còn cũng không đủ thực lực, vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Phiền phức không có phiền toái gì, là hoàng giản tiểu tử kia mình muốn chết thôi, sư huynh phế đi hắn nhục thân, đã là mời. La Khang liếc qua hoàng giản nói ra. Hắn vậy rõ ràng, hoàng giản vừa mới vận dụng tịch diệt đao pháp, là có ý đồ gì, đó cũng không phải là phế đi Sở Phong Miên nhục thân đơn giản như vậy, mà là dự định trực tiếp giết Sở Phong Miên. Hoàng giản dù sao thế nhưng là hạch tâm đệ tử, tứ tông một trong Lục Tuyệt Tông thiên tài. Dù cho là giết Sở Phong Miên, cố ý xúc phạm môn quy, cũng không trở thành chết, nhiều nhất lại nhận một chút trừng phạt. Nhận một chút trừng phạt, giết Sở Phong Miên, tuyệt đối là kiếm bổn không lỗ sự tình, Sở Phong Miên vẹn vẹn là phế đi hắn nhục thân, đã là nhân tử. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong, không hiếu động tay. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. La Khang lại là từ cái này trong lời nói, nghe được một cỗ sát ý. Sở Phong Miên dĩ nhiên không phải loại kia thiện lương hạng người. Từ cái này hoàng giản chuẩn bị xuống sát thủ một khắc, Sở Phong Miên chính là phán định, người này chính là một người chết. Chỉ là tại Thánh Long bí cảnh, Sở Phong Miên không thể xuất thủ thôi. Cũng thế, các loại người này rời đi Thánh Long bí cảnh về sau, tại giết người này. La Khang đối Sở Phong Miên thái độ, vậy không có biểu hiện ra ngoài ý muốn bao nhiêu, bước vào đến cảnh giới này võ giả, cái nào không phải trải qua vô số sinh tử chi chiến, trên tay dính đầy máu tươi. Đổi lại vừa mới cùng Hoàng Giản giao thủ người là La Khang, La Khang vậy hội hạ sát thủ. Sở Phong Miên cùng La Khang nói chuyện với nhau, rõ ràng không công, không có chút nào giấu giếm, ở đây chu nở dê nhân, toàn bộ đều là nghe vào trong tai. Đủ hung ác. Người này ngược lại là đủ tâm ngoan thủ lạn, không thể đi trêu chọc. Không sai, có thù tất báo, không có nắm chắc, quyết không thể đi trêu chọc hắn. Ở đây rất nhiều đệ tử, đều đem Sở Phong Miên liệt vào không thể trêu chọc đối tượng, lại cũng không có người còn dám khiêu khích Sở Phong Miên. Đây cũng là thực lực, võ giả ở giữa, muốn có được tôn kính, chỉ có thực lực. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn xem tổng cộng là 6 triệu điểm cống hiến, chính là vung tay lên. Toàn bộ rơi xuống, đều rơi vào đến Sở Phong Miên thân phận bài bên trong. Như vậy, Sở Phong Miên thân phận bài bên trong, lại có hơn 6 triệu điểm cống hiến, đủ để là để Sở Phong Miên từ thủy tổ pho tượng chỗ nào, lại đi lĩnh hội 2 tháng thời gian. 2 tháng, hẳn là đủ để cho Sở Phong Miên đem thủy tổ chín thức thứ nhất, lĩnh hội hoàn thành, thậm chí khả năng hội có cơ hội, tìm hiểu ra thức thứ 2 tơ y đi thôi. Sở Phong Miên đối bên cạnh La Khang nói ra, bây giờ đánh bại Hoàng Giản, trên quảng trường đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đã là vô cùng hoảng sợ, không còn có người cảm thấy là Sở Phong Miên một quả hờ mềm, có thể tùy ý nắm. Hơn hết cùng Hoàng Giản một trận chiến, Sở Phong Miên đã là đạt được 3 triệu điểm cống hiến, đã là tạm thời đầy đủ. Trong thời gian ngắn, hẳn là không người tơ ý khiêu khích Sở Phong Miên. Tốt! La Khang vậy nhẹ gật đầu, hai người chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp phóng lên tận trời. Rời đi trên quảng trường. Thánh Long Tông, lại phải ra yêu nghiệt. Người này đã là siêu việt La Khang, xem ra tương lai, khả năng sẽ là kế tiếp Vân Tôn. Nhìn xem Sở Phong Miên cùng La Khang rời đi bóng lưng, rất nhiều đệ tử nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Kế tiếp Vân Tôn, cũng không tốt ra, nghe nói Thánh Viện Tông một mực là muốn tranh đoạt tứ tông vị trí đầu não đưa, Bon ở Ho Tuyệt sẽ không để nhận chức này Sở Phong Miên, trở thành kế tiếp Vân Tôn. Không sai. Chưa trưởng thành bắt đầu, người này thủy chung là một thiên tài, mà không phải cường giả. Tiểu tử này trước hết giết Mục Huyền, lại hủy Hoàng Giản nhục thân, Lục Tuyệt Tông cũng sẽ không bỏ qua hắn. Xem một chút đi, Thánh Long Bí cảnh yên lặng lâu như vậy, rất nhiều ẩn tàng thiên tài, không chừng vậy lại bởi vậy xuất thế. Nghị luận một trận, ở đây Chu Nở Dê Nhân chậm rãi tán đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.